Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Những lá thư tịnh độ Ấn Quang Đại Sư. Trích đọc những lá thư của Đại sư Ấn Quang trong các quyển Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Ấn Quang Pháp Sư Tam Biên và Ấn Quang Pháp Sư Tục Biên. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tín nguyện hạnh làm tông. Có tín nguyện chẳng cần biết là hạnh nhiều ít sâu cạn đều được giảng sanh. Không có tín nguyện, dù có đạt đến mức độ năng sở cùng mất, thoát khỏi căn trần cũng khó được giảng sanh. Còn như người thật sự chứng được thật lý, năng sở đều mất, thoát khỏi căn lẫn trần, bèn có thể dùng tự lực để liễu sanh tử thì chẳng cần phải bàn đến nữa. Nếu chỉ có công phu thấy được lý ấy nhưng chưa thật chứng, lại không có tín nguyện thì cũng khó thể giảng sanh. Thiền gia nói đến tịnh độ bèn quy về thiền tông, không nói đến tín nguyện. Nếu tu tập theo đó thì cũng có thể khai ngộ, nhưng chưa đoạn hoặc nghiệp mà muốn liễu sanh tử thì dù có nằm mơ cũng chẳng mộng được. Bởi lẽ phàm phu giảng sanh do tín nguyện cảm Phật, nên có thể cậy vào Phật tự lực đối nghiệp giảng sanh. Nay đã không sanh tín nguyện, lại đem mỗi lời Phật nói quy hết về tự tâm thì làm sao cảm Phật cho được? Cảm và ứng chẳng phù hợp nhau thì chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật, biến pháp hoành siêu, vượt thoát tam giới theo chiều ngang, thành thụ xuất, thoát ra theo chiều dọc, được lợi ích ít, bị tổn hại nhiều, không thể không biết. Được lợi ích là nương theo lời đó cũng có thể khai ngộ, còn bị tổn hại là đã bỏ tín nguyện thì không cách gì nương vào Phật tự lực cho được. Vì thế tôi nói, đối với người thật sự tu tịnh độ, những khai thị của nhà thiền chẳng thể dùng được, bởi lẽ pháp môn tông chỉ bất đồng. Ấn Quang Đại Sư. Lược sử của Đại sư Ấn Quang, Đại sư tự thuật. Mùa đông năm Dân Quốc 28 năm 1939, người ngoại quốc họ X đến Linh Nham ý kiến đại sư, có lời thưa hỏi, cùng nhau dùng bút mực để trò chuyện. Đại sư tự lược thuật cuộc đời và hành nguyện như sau. A. Cuộc đời. Xuất gia năm Quan Tự thứ 7 năm 1881, thọ giới năm Quan Tự thứ 8 năm 1882. Năm Quan Tự thứ 12 năm 1886 đến Hồng Loa Sơn ở Bắc Kinh. Năm Quan Tự thứ 17 năm 1891 về sang chùa Diên Quảng tại Bắc Kinh. Năm Quan Tự 19 1893 đến ăn nhờ ở đậu chùa Pháp Vũ thuộc Phổ Đà Sơn tỉnh Chiết Giang. Suốt 30 năm chẳng đảm nhiệm chuyện gì. Đến năm Dân Quốc thứ 17 năm 1928 có đệ tử quy y ở Quảng Đông tính thỉnh tôi sang Hương Cảng, liền rời Phổ Đà tạm ngụ tại chùa Thái Bình ở Thượng Hải. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 18 năm 1929, tính rời đi, nhưng vì chuyện in sách chưa xong phải ở lại. Năm Dân Quốc thứ 19 năm 1930, đến bế quan tại chùa Báo Quốc ở Tô Châu. Tháng 10 năm Dân Quốc thứ 26 năm 1937, tị nạn sang Linh Nham đã tròn 2 năm. Hiện thời đã sống buổi sáng không đảm bảo được buổi tối, chờ chết mà thôi. 59 năm từng trải như vậy đó,

Nếu chẳng thể tự làm, thấy người khác làm bèn sanh tâm ghét, liền thành ra tâm hành tiểu nhân gian ác, chắc chắn tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành. Hãy nên thống thiết trăn dè, chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng, buông danh chuốc dự. Tâm hạnh ấy quả thật bị thiên địa quỷ thần cùng ghét, nếu có thì phải sửa, nếu không thì phải cố gắng thêm. Trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chí lý, hoặc chẳng hiếu đối với cha mẹ chồng, lừa dối khinh miệt chồng, nuông chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vợ trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái, rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước. Quả thật là đạo thánh hiện trong thế gian, mà cũng là pháp dung bồi cái gốc trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này do tu tập tịnh nghiệp, chắc chắn danh dự ngày càng cao, phước tăng, tuổi thọ lâu dài, lâm chung được Phật tiếp dẫn lên thẳng chính phẩm sen. Phải biết có nhân ắt có quả, nếu mình gieo cái nhân hiếu kính tự ái sẽ tự hưởng cái quả hiếu kính tự ái. Vì người chính là vì mình, hại người còn tệ hơn hại mình. Vì thế phải tận hết chức phận của mình để mong Phật trời soi xét. Trẻ nhỏ từ lúc nhỏ có sự hiểu biết, liền dạy chúng đạo hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ và những sự nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời đất quỷ thần Phật Bồ Tát, khởi lên một niệm bất chánh, làm chuyện bất chánh đã sớm bị trời đất quỷ thần Phật Bồ Tát thấy biết tường tận. Như đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu không thể trốn tránh được, ngõ hầu chúng nó biết kiêng sợ, gắng làm người lương thiện, bất luận là ai, dẫu là tôi tớ trẻ nhỏ cũng chẳng được phép đánh chửi. Vậy chúng tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới, phải chú trọng dạy chúng nó kính tiết giấy có viết chữ, yêu tiết ngũ cốc, y phục, đồ đạc, thương tiết che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn giặc để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ để mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên không thành hạng tầm thường, cũng thành phường trộm cướp, lúc ấy có hối cũng chẳng ích gì. Cổ nhân nói, giáo phụ sơ lai, giáo nhi anh hài. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Bởi lẽ do quân tập sẽ trở thành bản tánh nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yên hay loạn đều bắt nguồn từ đây. Chớ nghĩ lão tăng nói chuyện diễn dông, không quan hệ khẩn yếu chi. Quan đã già rồi, tinh thần ngày càng suy yếu, không có sức trả lời thư gửi đến. Chỉ vì đường bưu điện thuận tiện khiến cho xa gần nghe lầm hư danh, thường gửi thư đến hỏi mãi. Nếu nhất loạt chẳng phúc đáp, cũng cảm thấy phụ lòng người hỏi đến. Nếu phúc đáp từng thư một, thật chẳng có đủ tinh thần. Vì thế cho in bức thư dài này, phàm những gì liên quan đến chuyện tu trì và đạo lập thân, xử thế, thợ cha mẹ, dạy con đều nói đại lược. Sau này có ai gửi thư đến, dùng thư này gửi lại. Nếu có một hai chuyện chi đặc biệt, liền phê vào thư gửi đến mấy chữ để đôi bên thấu hiểu tình cảm, chẳng đến nỗi nhọc nhằn quá đáng. Nếu muốn thông hiểu sâu xa kinh giáo, xin hãy thỉnh giáo nơi những bậc pháp sư thông hiểu sâu xa, dựng cao tràng pháp. Nên biết rằng người thông hiểu sâu xa kinh giáo chưa chắc đã liễu sanh tử ngay trong đời này. Nếu muốn liễu sanh tử ngay trong đời này, hãy nên chú trọng nơi tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. 1. Tông. Ở đây là ý nghĩa chủ yếu của bộ kinh hay chủ trương giáo nghĩa chánh yếu được xiển dương bởi một bộ kinh. Hiểu theo nghĩa rộng, tông là giáo nghĩa căn bản, chủ đạo của một pháp môn. Theo Thiên Thai Tông, tông chính là nội dung nhất quán của một bộ kinh hay một pháp môn. 2. Do chữ Nam Mô, nếu đọc theo giọng quan thoại, thông thường sẽ thành nản ngù, nên ở đây tổ ghi âm bằng chữ nạp mạc. Âm quan thoại là Nam Mô, để chỉ cách đọc mô phỏng âm Nam Mô trong tiếng Phạn. 3. Khóa trình, thời gian tu tập nhất định trong ngày, thường dùng để chỉ thời tụng kinh, niệm Phật hay tọa thuyền. 4. Đồng nhân, những người có cùng căn cơ. 5. Đây là một quan điểm mê tín của người dân Trung Hoa thời xưa. Họ tin rằng khi sanh làm người, ai nấy đều bị thiếu nợ một khoản tiền với âm phủ. Nếu không đốt tiền giấy gian giái trả nợ dần, sẽ bị tổn phước giảm thọ, gặp nhiều tai nạn ác mộng, ba hồn bảy phách bị suy bại nên chết yểu. Khoản tiền giấy vàng bạc đốt để trả nợ gọi là quàng thọ sanh.